Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Tần Anh Thế Giới Nhập Thể. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh nói tới đây lập tức ngừng lại, không hề ngôn ngữ, mà Tần Cung toàn thân đều là chấn động, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, lập tức hướng về tiểu nha đầu truyền âm qua đi. Tần Anh, chúng ta mới vào thiên cốc. Bị nhốt ở cấm địa khi, cấm địa liên thông cái thứ nhất thế giới bị ngươi cấp thu. Nha, ca, ngươi làm sao mà biết được? Tần Anh kinh hô hỏi, kia phiến thế giới thế nào? Tần Cung lại lần nữa truyền âm, bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, cho nên, hắn không nghĩ làm Hoa Lý cùng khu biết. Này đảo không phải Tần Cung không yên tâm hai cái lưu manh, mà là có một số việc bọn họ biết không hảo. Còn không có cuối cùng phù hợp, cho nên ta vô pháp liền dùng nó. Chờ ta có thể sử dụng nó thời điểm, ta liền có thể dùng ra thế giới chi lực. Khi đó ta liền có thể bảo hộ ca ca, liền tính gặp không thể kháng cự nguy hiểm. Chúng ta cũng có thể trước tiên trốn vào ta trong thế giới. Không bao giờ sợ nguy hiểm. Thực xin lỗi ca ca, Tần Anh không đem bí mật này nói cho ca ca. Vốn dĩ ta là tưởng cấp ca ca một kinh hỉ. Tần Anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng truyền âm nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Tần Anh, chuyện này chúng ta hai cái biết là đến nơi. Ngàn vạn không thể đối người thứ ba nói lên. Biết không? Tần Cung nghiêm túc thanh âm ở Tần Anh trong lòng vang lên. Tiểu nha đầu dùng sức địa điểm ngẩng đầu lên. Tần Cung thấy vậy, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Hỏa Long. Hỏa Long, ngươi là như thế nào chọc phải kia đầu cương thi? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Anh lập tức đem mắt đẹp trừng hướng về phía Hỏa Long. Bởi vì Hỏa Long chọc phải như vậy cường giả, thiếu chút nữa không làm Tần Cung chết. Tiểu nha đầu đối Hỏa Long đã thập phần bất mãn. Hỏa Long sợ tới mức lập tức cúi đầu. Tiểu tâm mà mở miệng nói. Chủ nhân, đại nhân, sự tình là cái dạng này. Nguyên lai. Đương Tần Anh hướng Hỏa Long hiển lộ ra nàng thôn thiên thú thân phận lúc sau. Hỏa Long dọa cái chết khiếp. Nó cũng không dám nữa ngốc tại tiểu nha đầu bên người. Đồng thời, nó cũng thật là muốn đi tìm hiểu một chút này phiến thế giới tình huống. Bởi vậy, hắn từ cái kia kỳ quái thế giới trực tiếp phi vào này phiến thế giới. Lúc sau, hắn tại đây phiến thế giới Tây Bắc Phương. Thấy được đang có một cổ màu xanh biếc xương khói ở cuồn cuộn sông lên không trung. Hỏa Long đã sống vô tận 5 tháng. Nó kinh nghiệm nói cho nó. Cái kia phương hướng có một cái khủng bố quái vật muốn xuất thế. Hiện tại bọn họ liền ở trong thế giới này vô pháp đi ra ngoài. Nếu tùy ý cái này khủng bố quái vật xuất thế nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy, nó dễ bề trước tiên đuổi qua đi. Phát hiện cái kia đang ở huyết nhục trọng sinh, sắp sửa sống lại viễn cổ cương thi, cũng ít nhiều Hỏa Long kinh nghiệm phong phú. Vì thế, hắn trực tiếp hướng đang ở huyết nhục trọng sinh sống lại trung cương thi ra tay. Cứ như vậy, cương thi huyết nhục trọng sinh sống lại thất bại, lúc này mới xông lên cùng Hỏa Long liều mạng, thiếu chút nữa không đem Hỏa Long cấp hủy đi. Nếu Hỏa Long không có đúng lúc ngăn lại cương thi sống lại nói. Kia huyết nhục trọng sinh viễn cổ cương thi chiến lực đem số tròn gấp 10 lần tăng trưởng. Lúc này, Tần Cung đám người chỉ sợ sớm đã bị cương thi cấp diệt thành cha. Đương nhiên, cũng không phải nói huyết nhục sống lại cương thi đều là vô địch. Chỉ là cái này cương thi cùng với nó cương thi hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái thượng cổ thần thi. Hắn với thượng cổ ngã xuống là lúc. Tự thân tu vi cũng đã đạt tới rồi một cái lệnh người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Bởi vậy, nếu lại sống lại nói, thượng cổ tu vi đem hoàn toàn khôi phục, cho nên, nó mới có thể như thế khủng bố. Nếu không, giống nhau cương thi, nếu sinh thời tu vi không phải thập phần nghịch thiên nói. Sống lại sau, tu vi cũng chỉ có thể bảo trì ở sinh thời trình độ liền không tồi. Nghe xong Hỏa Long nói sau. Tần Anh lúc này mới đem giết người ánh mắt thu trở về. Tần Cung cũng khẽ gật đầu. Đối Hỏa Long nói thâm chấp nhận. Hỏa Long, thương thế của ngươi đều hảo sao? nhìn Hỏa Long toàn thân huyết nhục trọng sinh, liền vảy đều sinh ra tới. Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hỏa Long nháy mắt kích động lên, đem đầu to bỗng nhiên nâng lên, vẻ mặt khát vọng mà nhìn về phía Tần Cung. Chủ nhân, người đâu ra như vậy nhiều thánh đan? Còn có hay không? Cho ta lộng cái 1800 bình. Có lẽ ta tu vi có thể càng mau mà khôi phục đến thượng cổ khi thực lực. Đến lúc đó, ta lão Long gia vì sẽ liền cái cương thi đều đánh không lại. Nghe xong Hỏa Long nói sau, Tần Cung một trán hắc tuyến. Hỏa Long, ngươi cho rằng thánh đan là cái gì? Còn 1800 bình. Vừa mới cho ngươi kia 2 bình. Ngươi biết những cái đó dược liệu có bao nhiêu khó tìm tìm sao? Thú đan muốn cái gì cấp bậc sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, Hỏa Long trong mắt xuất hiện mất mát biểu tình. Rốt cuộc một đầu thượng cổ chí cường Hỏa Long, hiện giờ thế nhưng liền đầu cương thi đều thiếu chút nữa đem hắn cấp hủy đi. Nó tâm tình tuyệt hảo không đến nào đi. Thấy Hỏa Long như thế, Tần Cung liền hảo ngôn an ủi nói. Hảo Hỏa Long, ngươi yên tâm đi. Về sau có cơ hội nói, ta sẽ tận khả năng mà cho ngươi nhiều luyện một ít thánh đan, làm cho ngươi tu vi mau chóng khôi phục lại. Cảm ơn chủ nhân. Hỏa Long đầu to liền điểm. Tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Nên đi tìm kiếm đi ra này phiến thế giới thông đạo. Tần Cung dứt lời lôi kéo Tần Anh đứng dậy. Tần Anh thực lưu luyến Tần Cung ôm ấp. Vẻ mặt không tình không tha biểu tình. Ngao. Chủ nhân. Vẫn là ta chở các ngươi phi hành đi. Hỏa Long lập tức mở miệng nói. Hỏa Long tốc độ thật đúng là không phải thổi. Thật lớn thân hình như quang tựa điện mà tại đây phiến tối tăm thế giới phi hành. Hơn nữa nó phi hành lên thập phần vững vàng. Toàn thân cường hám hơi thở đem phi hành trung kích khởi cuồng phong loạn lưu toàn bộ bài hướng hai. Bên, Tần Cung đám người dựng thân với Hỏa Long trên người thập phần thoải mái. Liền giống như đứng ở mà yên ổn dạng. Thừa Long phi hàng. Chỉ sợ đây là nhân loại liền tưởng cũng không dám suy nghĩ sự tình. Rốt cuộc hiện giờ thương khung đại lục, sớm đem Long xem thành bọn họ tổ tiên cùng sùng bái đồ đằng thần vật. Đương Hỏa Long bị xã đoàn 6 gã huyền đế cấp trí cường giả đẩy vào thần bí thiên hố tế đàn thần miếu bên trong sau, cũng liền chú định bọn họ cái này lựa chọn không tầm thường. Liền ở Hỏa Long phi hành ra không đến nửa canh giờ thời gian lúc sau, trong thiên địa cảnh sắc lại lần nữa biến ảo, tối tăm thế giới biến mất. Bọn họ lại lần nữa đặt mình trong với một mảnh thế giới mới bên trong. Trời cao mặt trời rực sáng, vân đạm phong khinh, đây là một mảnh lục ý ngang nhiên, vạn vật sinh cơ đại thế giới. Rốt cuộc thấy được tươi đẹp dương quang, lục ý ngang nhiên dãy núi, hoa tươi nở rộ thảo nguyên, vô tận kinh hỉ nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong lòng. Ngay cả Hỏa Long đều ngẩng đật ra từng trận lảnh lót rồng ngâm tiếng động. Có thể sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, non xanh nước biếc chi gian, vạn bụi hoa chung, này bản thân chính là một loại xa xỉ, làm Tần Cung đám người đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Hơi hơi nhắm mắt lại, cảm giác ánh mặt trời ấm áp, bùn đất hơi thở, nghênh diện phất quá ôn nhu phong. Rồi sau đó, Tần Cung cảm giác được, này phiến trong thế giới khí thể y như phía trước. Các loại tu luyện chi khí đồng loạt tồn ở. Bất quá, này đó khí thể chiều sâu đều không phải rất lớn. Hơn nữa, huyền khí là sở hữu tu luyện khí thể chung, thấp kém nhất cấp một loại khí thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.